Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 929, nói chuyện điện tử với nhà môi giới vàng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Mạc Huy cười nhạt nói. Được rồi, tôi biết ý cô. Không được, nếu số tiền này đã được đưa cho cô, đó là của cô. Ngoài ra, cô không cần phải cảm ơn tôi. Tối qua, kẻ giết người nhằm vào tôi. Và tối qua cô cũng đã mệt mỏi rồi. Cho nên, hôm nay tôi mới giúp cô một chút việc nhỏ. Coi như là bảo đáp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng Tiết Ngọc Hà có chút bi thương. Cô ta biết, Lâm Mạc Huy càng khách sáo với cô ta. Điều đó chứng tỏ Lâm Mạc Huy đối với cô ta càng không có tình cảm. Cuối cùng, Lâm Mạc Huy vẫn không muốn 1,50,000,000 này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngọc Hà lưu luyến từ trên xe đi xuống. Nhìn Lâm Mạc Huy muốn lái xe rời đi. Tuyết Ngọc Hà không biết dũng khí từ đầu tới. Đột nhiên nắm lấy cửa xe. Anh Lâm, có thể cho tôi một cách liên lạc hay không? Lâm Mạc Huy thoáng chần chờ. Vẫn là đưa số điện thoại di động đọc cho Tuyết Ngọc Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngọc Hà ghi lại số điện thoại di động. Nhìn Lâm Mạc Huy đi xa. Rốt cục cô ta nhịn không được. Nước mắt chảy ra, đứng trong góc, yên lặng khóc hồi lâu. Tuyết Ngọc Hà rốt cục lau đi nước mắt, chậm rãi lên lầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại phòng, Lý Minh Lan trốn một mình trong phòng. Nhìn thấy Tuyết Ngọc Hà tiến vào, cô ta lập tức khóa cửa phòng lại. Ngọc Hà, chuyện của cậu thế nào? Vừa rồi khi trở về, bên ngoài có người nào đặc thù không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Minh Lan run giọng hỏi. Cô ta lo lắng người đàn ông mập mạp sẽ đến tìm cô ta phiền toái. Tuyết Ngọc Hà khoát tay. Không có ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Minh Lan thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hỏi Tuyết Ngọc Hà tình huống như thế nào. Tuyết Ngọc Hà vừa định nói chuyện. Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Tuyết Ngọc Hà cầm lấy một cái nhìn. Là một cái mã xa lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi ngạc nhiên, kết nối điện thoại. Bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Xin chào, xin lỗi, là cô Tuyết Ngọc Hà sao? Tôi là Vương Trinh Lam. Nghe nói cô Ngọc Hà gần đây cùng công ty giải quyết. Không biết cô Ngọc Hà có nguyện ý tìm tôi làm người đại diện hay không? Bên điện thoại, Tuyết Ngọc Hà và Lý Minh Lan đều ngây ngẩn cả người. Hai người mở miệng, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Lý Minh Lan, con người cũng sắp trừng mắt ra. Điều này, cái này, điều này là giả mạo, phải không? Vương Trinh Lam, đó là nam nhà môi giới vàng hàng đầu trong nước. Cô ta là một người có tầm cỡ lớn. Làm thế nào chúng ta có thể nhận thấy vai trò nhỏ bé của chúng ta? Điều này, đây chắc chắn là lừa đảo từ điện thoại di động. Lý Minh Lan run giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Trinh Lam cũng nghe được giọng nói của Lý Minh Lan, cô ta cười cười, cô Ngọc Hà, tôi có phải Vương Trinh Lam hay không? Cô nhìn số điện thoại di động một chút là biết, số điện thoại di động của Vương Trinh Lam, trong giới, có lẽ cũng không phải là bí mật gì chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Tuyết Ngọc Hà và Lý Minh Lan lập tức nhìn số điện thoại di động một chút. Cập. Nhật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, lần này, hai người trực tiếp giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, số điện thoại di động này, thực sự là số điện thoại di động của Vương Trinh Lam. Như Vương Trinh Lam đã nói, số điện thoại di động của cô, trong vòng tròn, thực sự không phải là một bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vấn đề là, người có tư cách gọi điện thoại cho Vương Trinh Lam không nhiều lắm. Mà có thể để cho Vương Trinh Lam tự mình gọi điện thoại. Thì càng ít người, cả người Lý Minh Lan kích động đều run rẩy, run giọng nói, thật sự là Vương Trinh Lam, thật sự là chị Lam sao? Ngọc Hà, tôi không mơ, phải không? Chị Lan gọi cho cậu, muốn ký hợp đồng với cậu sao? Ôi, Chúa ơi, Ngọc Hà, cậu, tớ không phải đang nằm mơ chứ? Chị Lan tự mình mang theo nghệ sĩ. Không có một người kém. Trong nước những người có tài năng kia, đều có mấy người được nâng lên bởi chị ấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Hà, cậu đánh tớ một cái. Tớ không mơ, phải không? Chị Lam sao lại tìm cậu chứ? Tuyết Ngọc Hà cũng chấn động như vậy. Cô ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Run giọng nói, chị Lam, là... Đó có phải là thái tử? Để chị liên lạc với tôi không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Trinh Lam cười cười. Không sai, là thái tử đã tự mình giải thích. Cô Ngọc Hà, cô là người của thái tử. Cô có thể yên tâm rằng bất cứ khi nào cô có nhu cầu, anh có thể nói với tôi. Tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó. Có thể làm việc cho thái tử. Là vinh hạnh của tôi. Cách chương.